Chương 922, ta giúp ngươi nha, 34. Ngươi hỏi cái kia đòi nợ quỷ làm cái gì? Thẩm Thiến hồn nhiên chưa phát giác mình đã đưa tới trượng phu mãnh liệt bất mãn, ngược lại tại Chu Phương Đạt hỏi Phồn Tinh thời điểm, thái độ trước sau như một không kiên nhẫn. Vừa đến nhà liền hỏi cái kia đòi nợ quỷ, ngươi không cảm thấy xui, ta còn cảm thấy xui đâu, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Phồn Tinh sợ tới mức thất thố, Thẩm Thiến khi đều không đánh vừa ra tới. Lại tuyệt đối không nghĩ đến, nàng vừa dứt lời, trên mặt liền chịu một bàn tay. Hơn nữa Chu Phương Đạt động thủ thời điểm, một chút cũng không cố phu thê tình cảm, hạ thủ rất nặng. Nàng cùng hắn nhưng là hoạn nạn phu thê, nàng còn trước giờ không chịu qua Chu Phương Đạt cái tát. Chu Phương Đạt, ngươi điên rồi, ngươi đánh ta, Thẩm Thiến không dám tin. Lao tử đánh chính là ngươi. Chu Phương Đạt người này xưa nay chú trọng mặt mũi, có thể làm cho hắn tại dưới cơn thịnh nộ, miệng không đắn đo thô tục. Đủ để thấy, đã phẫn nộ đến nhất định tình trạng. Theo lão tử cùng nhau giành chính quyền những kia cao quản, nhiều năm như vậy xuống dưới, cơ hồ tất cả đều đổi lão bà, duy chỉ có lão tử không đổi, biết tại sao không? Chu Phương Đạt cơ hồ là tại bạo giống. Chu Ngọc Tâm yên lặng đem xe lăn sau này xê dịch, cha như vậy, nàng có điểm sợ. Bởi vì lão tử cảm thấy nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi không có công lao, cũng có khổ lao. Nếu là đổi ngươi, đối với ngươi không công bằng. Nhưng ngươi mẹ hắn là thế nào báo đáp ta? Hắn năm đó hơn 30 tuổi, chính là khí phách phấn chấn thời điểm, cũng xem như có một phó tốt túi ra, không ít lao đại con gái một đều hướng hắn ném đến cành ô liu. Chỉ cần hắn nguyện ý ly hôn, liền có thể dựa vào nhạc ra một bước lên trời. Hắn từng cái cự tuyệt. Nghĩ Thẩm Thiến cho dù mọi thứ không bằng người khác, nhưng tốt xấu là hoạn nạn phu thê, thân là nam nhân vẫn là phải có điểm ranh giới. Cuối cùng hiện tại vừa thấy, sớm biết như thế. Lúc trước còn không bằng không có điểm mấu chốt mỗi ngày ngoại trừ tiêu tiền, chính là cùng mặt khác thái thái so sánh. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình xứng cùng người so sánh sao? Mặt khác thái thái muốn trình độ có trình độ, muốn nội hàm có nội hàm, muốn gia thế có gia thế, ngươi có cái gì? Tất cả mọi người cho rằng, nữ nhân mới là tính toán chi ly sinh vật. Không hay biết, có chút nam nhân tâm tư lòng dạ, mới là thật sự tính toán chi ly. Bất quá tuyệt đại đa số nữ nhân sẽ đem bản thân tính toán treo tại bên miệng, nhưng chân chính tâm tư thâm trầm nam nhân sẽ lựa chọn ở trong lòng tính một bút chướng. Làm ngươi sáng tạo giá trị, không phù hợp hắn đối với ngươi dự đoán thì hắn liền sẽ lanh khốc vô tình đem trong lòng mình sổ sách lật ra đến. Một bút, cùng ngươi thanh toán. Thẩm Thiến không nghĩ đến, mình ở người bên gối trong lòng, vậy mà không chịu được như thế. Lập tức nước mắt đã rơi xuống là, như bị sét đánh. Đặc biệt Chu Phương Đạt vẫn là tại nàng thương yêu nhất nữ nhi trước mặt làm thấp đi nàng, Thẩm Thiến chỉ cảm thấy chính mình bộ mặt đều nhanh vứt sạch, hồn nhiên không tiếp thu được tàn nhẫn như vậy đối đãi. Chu Phương Đạt, ngươi không phải là người. Thẩm Thiến cuồng loạn. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, nhưng mà lúc này đây, Chu Phương Đạt không có bất kỳ nào muốn vãn hồi ý tứ, ly liền ly, ta hiện tại khiến cho bí thư khởi thảo thỏa thuận ly hôn. Hắn hận nhất, chính là không có tự mình hiểu lấy người. Hôm nay cho Thẩm Thiến một bàn tay, vốn chỉ là muốn dạy dỗ nàng, nhường nàng lạc đường biết quay lại. Xem ra nàng căn bản không biết chính mình sai ở nơi nào, lại vẫn muốn dùng ly hôn đến uy hiếp hắn. Thẩm Thiến lập tức ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu chơi xấu. Ta không ly hôn, ta không muốn ly hôn. Liền ở dưới lầu như thế đặc sắc thời điểm. Dưới lầu ba người đều không có chú ý tới vừa rồi, mộ chỉ hố mẹ liền chạy bắt con, cũng không biết khi nào, lặng lẽ ra ngoài. Đang nằm sấp ở trên lan can, trường trung đồng đại ánh mắt nhìn xuống. Nhìn liền xem đi, nàng còn mở ra chảo phúng kỹ năng hoa, gửi gắm nói muốn cách, cách lại không chịu cách. Không rời liền không rời, còn muốn khóc chít chít. Khóc chít chít, khóc chít chít, xấu hổ siêu thần hào làm một người đứng xem, đều cảm thấy cái này tiểu vương bắt đạn thật là quá khinh người. Tự mình mang vào một chút chính mình nếu như là Thẩm Thiến, chỉ sợ muốn bị tức vỉnh đi qua mẹ. Thẩm Thiến đến bây giờ còn chưa khí hộp máu, trong lòng thừa nhận năng lực thật sự rộng rãi. Hơn nữa tương đương quỷ xúc một chút chính là, cái này gấu nhỏ so với trước kia thật là tiến hóa nhiều lắm. Nàng hiện tại thậm chí đều học xong nếu biết mình nói không được câu giải, kia nàng liền học nói vẻ. Một câu lại một câu, thậm chí còn rất mẹ nó áp vận. Thẩm Thiến ở loại này cao cường độ kích thích hạ, tuy rằng không bị tức vỉnh đi qua, nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Tức giận đến cả người đều đang run. Chỉ hận không thể bóp chết Phồn Tinh. Chu Ngọc Tâm thấy thế, ngẩng đầu lên đến, thoáng có chút bất mãn mở miệng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nào ngờ, Phồn Tinh hoàn toàn không cho nàng đánh giám cơ hội. Ngủ một giấc đi, thoảng qua hơi. Chu Ngọc Tâm tức giận đến một trận tức ngực. Chu Phồn Tinh, nàng là có bệnh sao nói chuyện liền nói chuyện, nàng mở ra cái gì trào phúng kỹ năng tại nàng hôn mê bất tỉnh vài năm nay trong thời gian. Chu Phồn Tinh đến tột cùng sẽ ra chút gì cùng trước kia kia phó lại âm trầm chết dáng vẻ, giống như hoàn toàn khác nhau hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng trước kia, rõ ràng rất để ý ba mẹ cùng ca ca, vì được đến các nàng tán thành, nàng tựa như con chó đồng dạng, như thế nào bị mắng đều có thể hiện tại, nàng vậy mà cũng dám như thế. Khí mẹ, nàng thay đổi, Phồn Tinh thật là thay đổi, không thay đổi. Chẳng lẽ chờ bị đau khổ chết sao? Chu Ngọc Tâm cùng Thẩm Thiến không hổ là hai mẹ con, liền tư tưởng đều cơ hồ không có sai biệt. Cảm thấy Phồn Tinh nhất định phải được vẫn như thế khao khát mâu ái tình thân, lại cầu mà không được. Vừa không nghĩ cho Phồn Tinh chẳng sợ nửa điểm tự ái, lại nghĩ vẫn luôn treo nàng, nhìn nàng cùng chỉ cầu dường như, vây đuôi vây quanh người chuyển. Tâm tình không tốt, liền cho nàng đạp cho một chân, nhưng nàng cút xa một chút. Một khi Phồn Tinh thay đổi, các nàng liền cảm thấy khó có thể tin tưởng. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi, dù sao gấu nhỏ hiện tại tâm tâm niệm niệm muốn làm người khác ba ba, nàng nơi nào cần mâu ai Phồn Tinh là trở về thu thập hành lý. Nhưng trên thực tế, ở trong phòng tuần tra một vòng liền có thể phát hiện kỳ thật căn bản không có cái gì tốt thu thập. Giống dạng quần áo đều không vài món, cơ hồ đều là đồng phục học sinh. Trong thẻ của nàng tiền tiêu vặt đều là Chu Phương Đạt bí thư đúng hạn đánh vào đi, nếu như không thì chỉ sợ lấy Thẩm Thiến đối nàng ghét, lớn như vậy cái cô nương, trên người liền mua đường tiền đều không có. Nữ hài nhi mặc quần áo thưởng thức, bình thường đều là mẫu thân chậm rãi bồi dưỡng được đến. Thẩm Thiến đối Phồn Tinh bỏ qua, không phải một điểm nửa điểm, là các mặt. Như chỉ là bỏ qua liền thôi, nàng trước tại nhìn thấy Phồn Tinh xuyên được khó coi thời điểm, còn muốn chỉ về phía nàng mũi mắng nàng mất mặt, ghét bỏ nàng so ra kém Chu Ngọc Tâm biết trang điểm. Luôn miệng nói Chu Ngọc Tâm từ mấy tuổi khởi, liền biết yêu xinh đẹp. Mà nàng cùng heo dường như, liền thu thập sạch sẽ mình cũng sẽ không. Có thể hội sao không có nhân thủ đem tay giáo coi như xong. Còn muốn thường xuyên gặp bạo kích. Dân ra, thiếu nữ mỗi ngày mở ra tủ quần áo thời điểm, đều sẽ nhịn không được kinh hồn táng đảm. Sợ hai chính mình cùng ngày mặc quần áo, lại sẽ dẫn đến mẹ ghét bỏ.